đế chủ vạn tuế, ngoặc kép, thiên thành bên trong, vô số võ giả, hướng hư không Tần Vân quỳ lại. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.